Đan Vũ Càn Khôn, chương 495, tạo hóa, góc truyện audio.com, mà thôi, việc này liền tính toán kết quả a, chư vị nhìn xem hôm nay Tần Phàm kia là ý muốn như thế nào. Đại Đoái Quốc Thánh Tôn Đoái vào lúc này nói, nghe vậy, chư vị Thánh Tôn đều nhìn về phía Tần Phàm, xem xét phía dưới, tuy bọn họ cao cao tại thượng, đã sớm không bi không hỉ, không giận không buồn, làm trưởng khống giả chính thức của Vũ Thiên Đại Lục cũng không khỏi sắc mặt hơi đổi. Làm càn, trong đó có mấy vị thánh tôn cơ hồ là đồng thời mở miệng quát tháo. Tần Phàm này thật sự là can đảm, lại dám đánh chủ ý thần quang. Muốn lấy thần quang huyền bí này phục chế đến bên trong tạo hóa kim liên. Càn, hắn là người ngươi quản hạt, nhanh ngăn hắn lại. Đại Trấn Quốc Thánh Tôn Trấn Hướng Thánh Tôn Càn mở miệng nói. Tại sao phải ngăn lại? Thánh Tôn Càn ở thời điểm bắt đầu thần sắc cũng có chút khẽ biến, bất quá rất nhanh liền khôi phục lại bình tĩnh nói ra. Tần Phàm này được thiên đạo che chở, nếu như hắn ngay cả thần quang cũng có thể phục chế, liền cho hắn đi thôi. Càn, trên Vũ Thiên Đại Lục thiên tài vô số, vì sao ngươi lại cho Tần Phàm nhiều lần làm trái quy tắc? Thánh Tôn Lưu Uy Nghiêm nói, Càn, Tần Phàm này dám xúc phạm thần uy, là bất kính đối với chân Vũ Thần. Thánh Tôn Trấn cũng hơi có bất mãn nói, bởi vì ta cho rằng hắn là người mà chân Vũ Thần lựa chọn. Càn mở miệng nói, Càn, không phải như thế, tuy Tần Phàm này rất ưu tú, nhưng hắn còn không phải duy nhất. Những thánh tôn khác ở thời điểm này đều lắc đầu, bởi vì từng thánh tôn đều có thần tuyển trong lòng mình, những người kia so với Tần Phàm hiện tại cũng chưa chắc kém đi nơi nào. Tóm lại nếu như chân Vũ Thần thật sự trách tội ta, mọi chuyện cần thiết liền để cho ta dốc hết sức đảm đương là được. Càn vẫn là kiên quyết nói. Nghe được Càn kiên quyết như thế, mấy vị thánh tôn khác cuối cùng chỉ có thể thôi, quay đầu nhìn về phía Tần Phàm, trên thực tế kỳ thật bọn hắn cũng hiểu được Tần Phàm sẽ không có khả năng thành công, chỉ cho rằng hắn hồ đồ mà thôi. Ở nơi kia, sau khi Tần Phàm triệu hồi ra tạo hóa kim liên, liền mở tạo hóa kim liên ra, bản thân bước vào trong đó, ngồi xếp bằng ở trong hoa tâm, ngũ tâm hướng lên trời, dùng tâm thần câu thông kim liên, cảm ngộ tạo hóa chi lực bên trong tạo hóa kim liên, cái kia đồng dạng là thiên địa tạo hóa. Tạo hóa huyền diệu nhất ngay cả Tần Phàm cũng chỉ là hiểu chút ra lông mà thôi. Hắn lúc này tự nhiên không biết mấy vị thánh tôn vô cùng tôn quý vậy mà vì mình sinh ra mâu thuẫn cũng không rõ ràng lắm mình làm như vậy đã đến trình độ xúc phạm thần uy. Hắn hiện tại toàn tâm toàn ý đem cách nghĩ điên cuồng trong thức hải kia của mình thực hiện mà thôi. Nếu như hắn thật có thể thành công đem phục chế chân Vũ Thần chúc phúc này, lại phối hợp nghĩ tôn đan hắn luyện chế, như vậy hắn gần như có thể để cho tất cả linh vũ sư tương đối dễ dàng đột phá đến võ tôn rồi. Cho dù là phụ thân của hắn cũng có khả năng đạt được cơ hội đột phá lần nữa. Hơn nữa hắn có thể cảm nhận được đủ loại huyền bí của tạo hóa chi quang này, chỉ cần có thể phục chế cùng mô phỏng xuống một bộ phận, đối với hắn ngày sau tu luyện cũng có thể được ích lợi không nhỏ, ít nhất ở dưới hoàn cảnh như vậy tu luyện so với tu luyện ở trong linh huyệt 2000 lần còn muốn tốt hơn rất nhiều. Đặc biệt là chân Vũ Thần chúc phúc chi quang này đối với phương diện tu luyện khí lực cùng tâm tình còn có thể có chỗ tăng lên, đây là linh huyệt cũng không có biện pháp so sánh. Góc truyện audio.com Thậm chí đoán chừng thiên cơ đỉnh cũng sẽ không có năng lực thần kỳ này. Coi như là không thể hoàn toàn phục chế thành công, nhưng nếu như có thể tăng cường năng lực nguyên lai của tạo hóa kim liên này, vậy cũng là một gặt hái không tệ. Cho nên hiện tại toàn bộ tinh thần Tần Phàm đầu nhập vào trong đó, không ngừng thử, một chút cũng không có buông lỏng. Không được, nhưng mà thử thật lâu Tần Phàm phát hiện những tạo hóa chi quang này căn bản không thể dừng lại ở bên trong hoa sen, thời điểm Tần Phàm khép cánh hoa tạo hóa kim liên lại, những hào quang kia sẽ tự nhiên mà bị ngăn cách ở bên ngoài vách tường, ngay cả tiến vào cũng không có cách nào, càng đừng nói đi giữ những chùm sáng kia ở bên trong kim liên. Lần lượt nếm thử cuối cùng nhất vẫn là thất bại. Hắn không có khả năng thành công. Trông thấy Tần Phàm lần lượt thất bại, trong chư vị thánh tôn ngoại trừ Càn, những người khác đối với Tần Phàm cũng nhìn không tốt, cho rằng Tần Phàm chỉ là lãng phí thời gian chân Vũ Thần chúc phúc, cuối cùng nhất vẫn là tốn công vô ích. Muốn hấp thu cùng lợi dụng tạo hóa chi quang, cái này chính là thuộc về phạm trù thiên địa huyền bí, thật sự là quá khó khăn. Dù là võ thánh đối với thiên địa đã có hiểu rõ nhất định, cũng chưa chắc có thể làm được. Trong mắt bọn họ Tần Phàm ngay cả võ tôn cũng không phải, tuyệt đối là không thể nào làm được. Chẳng lẽ thật sự không thể nào làm được sao? Mà Tần Phàm cảm giác được chân Vũ Thần chúc phúc kia có xu thế dần dần tiêu tán, cũng không khỏi được nhướng mày, nhưng ở thời khắc cuối cùng này, hắn vẫn không chịu buông tha cho tâm hồn không ngừng chuyển động chú ý. Thiên địa sinh là từ tạo hóa, âm dương sinh cũng là từ tạo hóa, thời gian thay đổi cũng là tạo hóa, ngũ hành biến cũng là tạo hóa. Sau đó Tần Phàm nhớ tới ở trong tạo hóa chi quang của chân Vũ Thần chúc phúc cảm ngộ về đủ loại tạo hóa. mà người đến thế gian, phân âm dương, phân ngũ hành, hợp thiên địa cùng khí vận. Đúng, người phân thiên tư, phân mệnh cách, phân nam nữ, phân già trẻ, thân thể người mới là tạo hóa lớn nhất. Kể cả thiên địa ngũ hành, bao hàm âm dương, thời gian. Hôm nay tạo hóa kim liên này cùng ta làm thành một thể, ta sao không thông qua nhân thể tạo hóa, lại tiến vào bên trong kim liên này. Tần Phàm linh cơ khẽ động, vào lúc đó đột nhiên có loại cảm giác bừng tỉnh đại ngộ. Đương nhiên, về cái nhân thể tạo hóa thiên thiên vạn vạn này, hắn là không thể nào nhanh như vậy thông hiểu toàn bộ, hắn chỉ là bắt được một bộ phận nhỏ trong đó, nhưng chính là một bộ phận này, Tần Phàm cảm giác mình đáng giá thử một lần. Kim liên khai, vì vậy thủ quyết của Tần Phàm khẽ động, tạo hóa kim liên vốn là đóng cửa, lần nữa nở rộ, lập tức hào quang vạn trường. Mà kim liên vừa mở, lúc này thải quang tự động cảm ứng được Tần Phàm, lần nữa đáp xuống trên người của hắn. Vào lúc này Tần Phàm gạt bỏ tập niệm, lòng yên tĩnh khí, nói làm liền làm, nếm thử dùng bản thân làm dẫn, đem tạo hóa chi quang kia thông qua thân thể của mình, sau đó lại dẫn vào trong không gian kim liên. Bất quá tuy hắn đã hiểu đạo lý trong đó, nhưng muốn làm được vẫn là khó khăn vạn phần. Mỗi lần đều là cảm giác thiếu một ít, cuối cùng nhất vẫn là lần lượt thất bại. Không thể tưởng được Tần Phàm vậy mà ở thời điểm này minh bạch đến bí mật nhân thể tạo hóa. Vào lúc này, hành vi của Tần Phàm lại chân chính kinh động đến mấy vị thánh tôn. Cách chương.